Tô Lạc Lạc nghĩ nghĩ đưa tay ra, trả lại mặt dây chuyền cho tôi, trừ phi cô nói cho tôi biết, đêm đó vì sao cô ngồi trong phòng chờ tôi, còn chủ động câu dẫn tôi. Lòng Dạ Tước vẫn nhớ đêm hôm đó, đó cũng là lần đầu tiên của anh. Tô Lạc Lạc vừa nghe anh nói là câu dẫn, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, cũng ảnh hưởng đến cảm xúc của cô. Không có gì đáng nói, trả lại đồ vật cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thật sự không muốn nhắc lại chuyện đêm hôm đó. Đó là điều cô xấu hổ và tủi thân nhất. Lòng Dạ Tước nheo nheo mắt, chẳng lẽ thật sự như Tô Vũ Phỉ nói, cô muốn báo thù nhà họ Tô nên cố ý leo lên giường của tôi, ngủ tôi. Mặt Tô Lạc Lạc đỏ bừng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh. Tô Vũ Phỉ đã nói với anh chuyện này, nói cô cố ý đi vào căn phòng kia, cô ta thật sự đúng là có thể đổi trắng thay đen. Tô Lạc Lạc căn bản không muốn nhắc lại chuyện này, cô nghiêng đầu tùy anh nghĩ thế nào thì nghĩ. Chương 24, gặng hỏi, hay là cô có nỗi khổ riêng? Buổi sáng hôm đó tỉnh lại bên cạnh tôi là Tô Vũ Phỉ. Hai người có giao dịch gì sao? Lòng Dạ Tước muốn biết sự thật nhưng nói đến đây anh thật sự giống như người bị hại. Tô Lạc Lạc hốc mắt đỏ lên, nghĩ đến việc mình không kịp cứu mẹ, nghĩ đến đêm hôm đó bị người đàn ông này hung hăng xé rách. Đêm hôm đó đã trở thành ác mộng trong cuộc đời của cô. Mặc dù không trách anh, nhưng buổi tối hôm đó anh thật sự làm đau cô, cũng để lại cho cô một đêm ác mộng. Lòng Dạ Tước liếc mắt nhìn cô gái nhỏ mạnh mẽ đang cắn môi, có vẻ vẫn không muốn nói. Anh tiếp tục nói, cô có biết không, Tô Vũ Phỉ đã nói cho cả nhà tôi 5 năm trước cô không có mắt câu dẫn tôi. Hơn nữa, cả chuyện Tô Vĩ Khâm phản bội hai mẹ con cô. Tô Lạc Lạc nghe xong những lời này vẻ mặt đầy giễu cợt. Cô nói thế nào cũng không thể nói được như nhà họ Tô. Cô đột nhiên cảm thấy nhà họ Tô nói như vậy còn tốt hơn so với việc nói cô không biết liêm sỉ chạy đi hiến thân. Ngủ với thái tử gia lừng lẫy của nhà họ Long, rất oai phong, Tô Lạc Lạc đột nhiên có chút đắc ý thừa nhận, đúng tôi chủ động ngủ anh có ý kiến gì không? Khuôn mặt tuấn tú của Long Dạ Tước hơi ngạc nhiên, người phụ nữ này nói là thật, cô thật sự vì báo thù bác trai nhà họ Tô mà đến ngủ hắn, dùng lần đầu tiên ngủ với tôi cô cảm thấy có đáng không? Ánh mắt Long Dạ Tước đầy khó hiểu. Tô Lạc Lạc nghiêng mặt đi, anh quan tâm những chuyện này làm gì, chỉ cần anh nhớ kỹ tôi ngủ anh là được rồi. Người đàn ông đôi mắt u ám, nói, ngủ với tôi cô thấy rất quanh vinh. Chết tiệt, cô gái này hiện giờ muốn khiêu khích anh ta sao? Cô thật sự cho rằng ngủ đơn giản chỉ là ngủ sao? Buổi tối hôm đó cho dù anh ta say cũng nhớ rõ đã ăn cô đến xương cốt cũng không còn. Hơn nữa còn nhớ tới cơ thể giật bắn người của cô, vặn vẹo dưới thân anh như thế nào, ít nhất trong lòng Tô Vũ Phỉ chắc chắn rất đau. Tôi đã ngủ với vị hôn phu của cô ta, Tô Lạc Lạc có một ý định cam chịu sa đọa trong đầu. Dù sao, nàng cũng chưa từng hy vọng xa với người đàn ông này tha thứ cho nàng. Tốt hơn hết cô cứ hào phóng thừa nhận chứng tích lịch sử vĩ đại của mình. Khuôn mặt tuấn tú của Long Dạ Tước hiện lên một tia ảo não. Cô gái này sẽ không định nói nỗi khổ năm đó của cô. Anh biết, mặc dù hiện giờ cô hào phóng thừa nhận ngủ với anh, là vì báo thù ba cô, nhưng anh không tin việc này. Quên đi, dù cô ngủ với anh có mục đích gì không quan trọng, quan trọng là. Hiện giờ hai đứa con của cô là con của anh, từ giờ trở đi tôi cho phép cô ở đây, cùng sống với bọn trẻ. Chuyện 5 năm trước tôi hy vọng sẽ không xảy ra nữa. Tô Lạc Lạc lập tức hiểu ra, cô cười lạnh nói, anh cảm thấy tôi còn muốn bò lên giường anh, vậy cô không muốn sao? Ánh mắt Long Dạ Tước thú vị, như cười như không. Tô Lạc Lạc hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nghĩ nhiều rồi, tôi sẽ không ngủ người đàn ông mà Tô Vũ Phỉ đã từng ngủ, tôi ngại bẩn. Người đàn ông trầm mặt xuống, cô nói cái gì? Chết tiệt, dám chê anh bẩn. Vậy mấy năm nay cô đã có nhiều ít đàn ông, tôi đồng ý cho cô sống cùng bọn nhỏ, nhưng tôi có điều kiện anh không thể để Tô Vũ Phỉ đến đây. Nếu anh để cho cô ta đến tôi sẽ lập tức dẫn bọn trẻ rời đi. Tô Lạc Lạc cũng không muốn gặp người nhà họ Tô cho nên cô muốn người đàn ông này đảm bảo cô không nhìn thấy bọn họ. Long Dạ Tước cắn môi nói, tôi có thể đồng ý với cô, nhưng cô cũng phải đồng ý với tôi, để tôi và bọn trẻ bồi dưỡng tình cảm. Chương 25, đừng mơ cướp đi. Tô Lạc Lạc vừa nghe thấy như vậy lập tức cảnh giác. Anh muốn bồi dưỡng tình cảm với bọn chúng sau đó cướp bọn chúng đi. Long Dạ Tước nhìn cô, vẻ mặt cũng không thay đổi gì, nói, hai đứa trẻ là con tôi, chẳng lẽ không nên bồi dưỡng tình cảm với tôi? Tô Lạc Lạc không biết phải nói thế nào nhưng trong lòng cô lại rất lo lắng, được ít nhất tôi sẽ không can thiệp vào việc bọn chúng sống chung cùng với anh. Bọn chúng có thể thích anh hay không phải xem anh đối với bọn chúng như thế nào?

Long Dạ Tước nhìn con trai, Tiểu Sâm ý kiến của con thế nào, con không có ý kiến. Tô Tiểu Sâm lắc đầu, biểu hiện điềm tĩnh hơn tuổi nói, ba, mẹ nói đêm nay con có thể ngủ cùng ba anh có muốn ngủ cùng không? Tô Tiểu Hinh hỏi, không ăn cơm, từ nhỏ cô bé đã thích nói trong bữa ăn, liền nói không ngừng. Tiểu Sâm nghĩ nghĩ nói, anh ngủ với mẹ, vì sao, anh sợ tối em đái dầm làm ướt áo của anh. Tô Tiểu Sâm trêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Hinh lập tức trừng mắt hừ một tiếng, em sẽ không đái dầm, anh đái dầm, anh chưa từng đái dầm, giờ em vẫn mặc bỉm đó. Tô Tiểu Sâm vừa nói vừa đắc ý nhướng mày. Tô Tiểu Hinh tức giận đô đo miệng trừng mắt vội vàng nói, đồ anh trai xấu xa. Long Dạ Tước nhịn cười, nhịn thật khổ, đây là hai đứa trẻ thật đáng yêu. Tô Lạc Lạc cũng thường xuyên chứng kiến những trận cãi vã của bọn trẻ, lúc này cô cũng không kìm được, mím môi đáy mắt tràn ngập ý cười. Cô vừa nâng mắt lên liền đối diện với ánh mắt của người đàn ông đối diện. Hai đôi mắt cười một đôi trong suốt như nước, một đôi thâm trầm như bóng đêm. Tô Lạc Lạc dần quay đầu tránh nhìn thẳng anh. Chương 27, mùi hương của cô. Long Dạ Tước nheo nheo mắt, trong ánh mắt hiện lên sự châm chọc. Dũng khí đối diện với anh cũng không còn, còn dám nói đã ngủ anh. Lúc này Tô Tiểu Hinh lắc lắc đầu nhìn về phía ba mình rất chắc chắn nói, ba con sẽ không đái dầm, con có thể ngủ cùng ba không? Long Dạ Tước ngừng cười, chiều mến vuốt vuốt đầu cô bé. Được, ba tin con. Lúc này Tô Lạc Lạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, đột nhiên có một suy nghĩ độc ác là con gái đái dầm lên giường anh mới tốt. Nhưng cô nghĩ chuyện này hẳn sẽ xảy ra, bởi vì con gái thường hay có thói quen đái dầm nếu ngủ giường lạ. Ăn cơm tối xong, Long Dạ Tước dẫn hai đứa trẻ xuống đài phun nước xem cá, nghỉ ngơi một lát rồi đi ngủ. Tô Lạc Lạc trở lại phòng, sắp xếp lại hành lý, cầm bộ quần áo ngủ bảo thủ nhất vào phòng tắm. Cô biết đây chỉ là sự bình yên tạm thời, người nhà họ Tô sớm muộn cũng sẽ tìm đến cô. 9:30, tiếng hai đứa trẻ vang lên ở cầu thang. Giọng non nớt của Tô Tiểu Hinh vang lên, đó là cá mẹ, đó không phải là cá mẹ, những con cá bé đó cũng không phải cá con. Tô Tiểu Sâm cãi lại, nhưng Tô Lạc Lạc đẩy cửa ra thấy hai đứa trẻ lập tức nhíu mày hỏi, sao vậy, mẹ, ở đài phun nước có một con cá mẹ, nó sinh thật nhiều cá con. Tô Tiểu Hinh ôm đùi cô ngẩng đầu báo cáo. Tô Tiểu Sâm đứng bên cạnh có chút bất đắc dĩ đáp lại. Đàn cá nhỏ kia không phải nó sinh, chúng căn bản không phải cùng một loại cá. Tô Lạc Lạc không nói gì, cô biết con gái nói không đúng bởi vì con gái thấy to sẽ cho rằng đó là cá mẹ, thấy nhỏ nghĩ đó là cá con. Lúc này một bóng người cao gầy từ từ bước lên, Tô Lạc Lạc lúc này mặc bộ đồ ngủ, hơn nữa buổi tối ngủ cô cũng không có thói quen mặc đồ lót, thấy người đàn ông đi đến cô lập tức luống cuống, giơ tay che ngực. Thật ra cô có hành động như vậy người đàn ông cũng không chú ý tới điểm này, nhưng động tác theo bản năng của cô lại khiến người đàn ông nhìn ngực cô. Cô mặc bộ đồ ngủ rộng rãi màu phấn hồng, tóc dài xõa tung, thêm khuôn mặt trắng trẻo và thanh tú khiến cô giống như một cô sinh viên đại học không giống người đã từng sinh hai đứa con. Khi anh đi đến bên cạnh bọn trẻ ở khoảng cách 1 mét đã cảm nhận được một mùi hương thơm dịu dàng tràn ngập mũi và lồng ngực giống như hương hoa của mùa xuân. Vẫn giống như 5 năm trước vừa ngửi đã bị hấp dẫn. Long Dạ Tước từ nhỏ đã không thích mùi, anh có thói quen ở sạch rất nghiêm trọng, từ đêm đó ngửi mùi hương của cô, khi Tô Vũ Phỉ lại gần một chút anh liền cảm giác bài xích. Tuy trên người Tô Vũ Phỉ cũng không có mùi gì khó ngửi, ngược lại mỗi lần gặp anh đều tỉ mỉ dùng nước hoa đắt tiền. Nhưng anh vẫn không thích, lần này anh chịu đính hôn là vì người nhà tạo áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa Tô Vũ Phỉ đã chờ anh 5 năm. 5 năm này đối với bà nội và ba mẹ anh đều hiếu thuận, người nhà cũng thích cô ấy cho nên anh nghĩ dù sao đời này anh cũng không yêu cầu gì ở người phụ nữ, cưới cô ta cũng tốt. Nhưng cố tình cô lại xuất hiện, còn mang theo con của bọn họ, thật ra, khi cô xuất hiện đã cưới anh từ trong nước sôi lửa bỏng. Nhưng chuyện này anh tuyệt đối không thể nói với cô gái này. Anh xưa nay là người cao ngạo, địa vị cao, rất khó cúi đầu trước người khác, huống chi là biểu lộ suy nghĩ của mình. Chương 28, ngủ cùng con gái. Tô Lạc Lạc vội vàng nắm tay Tô Tiểu Sâm nói, Tiểu Sâm, đi ngủ thôi. Nói xong cô giao con gái cho anh, đỏ mặt cười nói, cho cô bé ngủ sớm một chút, ba chúng ta vào phòng ngủ đi. Tô Tiểu Hinh nắm tay anh đi về phía phòng ngủ chính, được. Long Dạ Tước nhìn theo bóng con gái vào phòng ánh mắt tối sầm lại. Ngay khi Tô Tiểu Hinh bước vào phòng của ba nóng lòng leo lên chiếc giường lớn màu xám, nhảy lên nhảy xuống khiến Long Dạ Tước lo lắng dặn dò. Cẩn thận một chút đừng để bị ngã. Tô Tiểu Hinh ngoan ngoãn ngồi xuống, bàn tay nhỏ bé cố gắng kéo chăn lên, chọn vị trí giữa giường nằm vào chiếc đầu nhỏ bé gối lên gối đầu.